Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 442, Phi Long qua lại. 5.000 chữ canh, 1, cầu vé tháng phiếu đề cử, phản hồi trang sách, lại. Phát sinh chuyện như vậy, Bạch Thái giáo sư xem xong rồi sai lóc đưa tới kim tinh đá tròn. Lộ ra đáng sợ thần sắc. Nói như vậy, thịt muối giáo sư là bị người bắt cóc, học phách có thể là bởi vì phát hiện một ít manh mối, cho nên cũng bị bắt cóc. Chính như Bạch Thái giáo sư ngươi thấy được như vậy, sự tình đã liên lụy đến chúng ta địa hạ thành chịu xính vu yêu. Này đã không đơn thuần là vong linh học viện đơn phương sự tình, cũng liên quan đến chúng ta vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành lợi ích. Sai lóc sau khi nói xong, Bạch Thái giáo sư gật gật đầu. Ta biết, xin ngài đi theo ta. Ta mang các ngươi đi gặp hiệu trưởng. Không không lớn loại nhỏ trong phòng. Một người mặc áo choàng vu yêu, đứng ở cửa sổ bên cạnh, vừa vặn có thể quan sát phía dưới tất cả vong linh học viện. Hôm nay lại là vong linh học viện nhàn nhã địa một ngày. Rầm rầm rầm. Ngoài cửa vang lên chùy cửa tiếng vang. Ăn mặc áo choàng vu yêu quay đầu lại, nói, mời vào. Cửa phòng thoáng cái mở ra, Bạch Thái giáo sư mang theo sai lóc còn có hắn ba con động vật nhỏ đi đến. Hiệu trưởng, có quan hệ với thịt muối giáo sư sự tình, ta cảm thấy có ta khả năng cần hướng ngài báo cáo một chút tân tin tức. Bạch Thái giáo sư vừa tiến đến, đi thẳng vào vấn đề nói, có thể hay không, là thịt muối giáo sư cùng chúng ta khai mở một cái vui đùa. Vong linh học viện hiệu trưởng đang nhìn đã xong sai lóc mang đến tất cả video. Ngẩng đầu nói như thế, thế nhưng trước mắt Bạch Thái ánh mắt của giáo sư thật giống như đang nói. Người tại nói đùa ta sao? Đồng dạng, hảo ba, ta hiểu được, tình thế xác thực rất nghiêm trọng. Chúng ta hẳn là cấp cho nhất định coi trọng. Vong linh học viện hiệu trưởng chịu đựng cái cằm gật. Gật đầu, ta chú ý tới thịt muối giáo sư ở trong ảo cảnh cuối cùng có nhắc đến vong linh học viện. Có phải là hắn hay không lưu lại cái gì trọng yếu manh mối tại vong linh học viện? Ta cũng là nghĩ như vậy. Có thể mang chúng ta đi một chút thịt muối giáo sư gian phòng sao? Sylock nói như thế. Đương nhiên có thể, mời đi theo ta a. Với tư cách là vong linh học viện lão sư nhất, hơn nữa lại là độc thân, thịt muối giáo sư đương nhiên là như cái khác độc thân các sư phụ đồng dạng. Ở tại vong linh trong học viện giáo sư ký túc xá. Giáo sư ký túc xá là một người một gian, mỗi một gian ký túc xá đều là một phòng khách. Phân phối có phòng bếp, toilet, còn có phòng tắm. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, nơi này chính là thịt muối giáo sư gian phòng. Đường túc quản khô lâu dùng dự phòng cái chìa khóa, mở ra thịt muối giáo sư gian phòng. Một cỗ thời gian dài không người cư trú cái loại kia bụi bặm mù mịt hương vị liền đập vào mặt. Cùng nghiêm cấm thịt muối giáo sư bất đồng chính là, gian phòng của hắn vô cùng lộn xộn. Thật giống như trước khi đi xảy ra ăn trộm đồng dạng. Bạch Thái giáo sư cùng hiệu trưởng đứng ở môn khẩu, nhìn chung quanh, a, trước cùng thịt muối giáo sư đề cập qua, trong phòng nhiều hơn quét dọn chỉnh lý, xem ra hoàn toàn không có nghe lọt a. Hiệu trưởng dùng đến xin lỗi ngữ khí nói, chung quy thịt muối giáo sư là vong linh học viện lão sư. Bị sai lóc thấy được như thế lộn xộn một mặt. Với tư cách là hiệu trưởng, hắn ít nhiều gì cũng có chút ngượng ngùng. Phải ở như vậy trong phòng tìm kiếm manh mối, thật đúng là chuyện khó khăn. Bạch Thái giáo sư không chút nào keo kiệt đưa ra phê bình. Cho dù là tại thịt muối giáo sư đã đại khái tỷ lệ mất tích dưới tình huống, không, cũng không khó khăn. Sai lóc đi tới thịt muối giáo sư gian phòng một mặt vách tường miễn cưỡng. Phía trên kia loạn thất bát tao truy nã đủ loại hình ảnh còn có tin tức tiểu gián. Nguyên lai như thế, Victoria người cuối cùng vẫn là xuất phát. Lilo quyết định bắt trước Psylocke cách làm. Trước đạt tới mục đích địa tái thiết bố trí hảo phù văn truyền tống môn. Mà không phải truyền thống mang theo đại quân xuất chinh. Cho nên cuối cùng xuất phát quy mô. Cũng liền chỉ là hơn 10 cỗ xe ngựa. Kéo chở 80 cá nhân. Còn có cái khác dùng để thiết trí phù văn ma pháp trận tài liệu. Mà đầu lĩnh thì là đối với xã hội loài người tương đối hiểu rõ Lancelot bá tước. Cùng với đi theo qua, phụ trách thiết trí phù văn ma pháp trận thương chuột lão đại. Về phần thương chuột lão đại vì cái gì hội bố trí phù văn ma pháp trận, là Lilo nữ vương trong đêm đặc huấn kết quả. Về phần kết quả như thế nào, từ thương chuột lão đại trên đường đi một bên nức nở. Một bên không ngừng so sánh lấy quyển vở nhỏ ôn tập đến xem. Tựa hồ có phần làm cho người ta lo lắng a. Thương chuột lão đại nức nở đương nhiên không phải là bởi vì Lilo nữ vương dạy bảo phù văn ma pháp trận độ khó quá lớn, mà là bởi vì bọn họ thương chuột tam huynh đệ. Lần này là từ sinh ra đến nay, lần đầu tiên phân biệt, loại này ly biệt, giống như nhàn nhạt nỗi nhớ quê. Ta tại bên ngoài, các ngươi ở bên trong. Bất quá bỏ qua một bên lo lắng Lancelot, còn có chính là một phen nỗi buồn ly biệt tại trong lòng thương chuột lão đại gia. Cái khác các người chơi vẫn phi thường vui vẻ. Chung quy đây chính là với tư cách là tiến công nhóc lĩnh tiên phong binh sĩ. Làm không tốt là có thể trước một bước gặp được nhóc lĩnh địch nhân. Sau đó đánh bại bọn họ. Cướp đi bọn họ trang bị, lấy đi ngựa của bọn hắn, chỉ là suy nghĩ một chút liền tuyệt đối rất vui vẻ. Đương nhiên giá lớn cũng là có, Lancelot đã nói, chúng ta lần này xuất phát, nhiệm vụ chủ yếu là tìm đến vị trí thích hợp, xây dựng lên một cái ổn định cứ điểm, chúng ta khả năng hơn 10-20 thiên đô không có cách nào phản hồi. Thỉnh các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đây cũng chính là nói hơn 10-20 thiên đô không có cách nào làm hàng ngày nhiệm vụ. Danh vọng, tiền của trò chơi khởi nguồn đều là linh. Đại bộ phận người chơi không vui, làm không tốt tia trên nửa đường. Gì đều không có lãng phí hơn 10-20 ngày trò chơi tiến độ. Dù vậy, muốn đi theo còn là thật nhiều. Lancelot cuối cùng chọn lựa tính kỷ luật tốt nhất 80 cá nhân. Về phần cái khác, tính kỷ luật quá kém, mang ra ngoài chết chắc rồi, không chuẩn trả lại hại chết những người khác, còn không bằng đều đã thành lập cứ điểm, xây dựng nổi lên phù văn ma pháp trận, lại để cho bọn họ trực tiếp truyền tống tới tiến hành chiến đấu a. Lancelot dù sao đã là cam chịu, không được làm để cho những cái này các người chơi như bình thường quân đội đồng dạng tiến hành chiến đấu huyễn tưởng. Xe ngựa đoạt xe thảnh thơi tại ánh trăng ngoài rừng rậm một mảnh lớn trên thảo nguyên đi. Vào, ngồi ở đệ một chiếc xe ngựa thượng dẫn đường, là Lancelot bá tước thê tử, cũng chính là cái kia bị mềm hơi cong tiễn bắn trúng. Tự xưng có được nhóc công tước lĩnh quyền kế thừa nam nhân. Tên của hắn gọi là Guinevere, không phải là Guinevere đến cùng là nam hay là nữ à? Ở phía sau trên xe ngựa, đến từ chính, vì lão hạ đêm hôm đó, công hội thành viên, Âu An Mâu, vẻ mặt mê mang, cùng với xe ngựa lảo đảo nhìn xem bên cạnh đồng bạn hỏi. A, người như thế nào đột nhiên hỏi loại vấn đề này? Báo tử đầu linh sung vẻ mặt mộng bức nhìn xem Âu. An Mâu, nhất định là nam A. Lúc trước cái kia tinh linh NPC không cũng nói sao. Là nam hài tử a, hơn nữa còn có cái khác mấy cái thiếp thân chiếu cố người của hắn. Cũng đều nói là nam hài tử. Bên cạnh có một cái người chơi rất nhanh nói tiếp. Nói không tốt a, chúng ta cũng không có tận mắt thấy. Hơn nữa kêu Guinevere a, danh tự là vua Arthur lão bà danh tự a. Rõ ràng cho thấy nữ tính thiết lập, mà còn cùng Lancelot kết hôn, mềm cũng ngồi ở trên xe ngựa, phát biểu ý kiến của mình, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, thoáng cái đập nổi lên tay. Đúng vậy, có phải hay không là vì tương lai đẩy ra kết hôn hệ thống chuẩn bị đó à? Chung quy võng du rất nhiều đều có kết hôn hệ thống. Không chuẩn, địa hạ thành cũng sẽ đẩy ra kết hôn hệ thống. Một cái địa tinh cùng dã thú nhân. Kết hôn, hình ảnh thật đẹp, mấu chốt ta còn muốn giống như ra. Âu ăn mâu vừa nói như vậy, cả xe người đều phát ra hoan thanh tiếu ngữ tiếng cười. Nhìn qua tâm tình của mọi người cũng không tệ. Bất quá phía trước xe ngựa lại đột nhiên ngừng lại. Chảo Căn Bảo rất nhanh thấy được ngồi ở đệ một chiếc xe ngựa thượng Lancelot nhảy xuống xe tử. Còn có Thương Chuột, cùng với Guinevere, cái khác các người chơi cũng đều nhao nhao đi theo xuống xe. Tình huống như thế nào? Âu ăn mâu ngây ra một lúc, bất quá mọi người cũng đều không rõ ràng lắm. Bọn họ sau khi xuống xe, nhanh đi theo đi qua, liền gặp được tại Victoria đoàn xe trước mặt. Có một mảnh đốt trọi thổ địa, còn có một ít đầu gỗ kim loại mảnh vỡ, thiêu chín dê bò ngựa té trên mặt đất, không có ở hơi nước. Hiển nhiên là bị thiêu chín có một hồi thời gian, mà làm cho người ta có chút buồn nôn, là ngoại trừ những cái này động vật ra, còn có một ít nhân hình sinh vật cũng bị đốt, nấu, chết ở chỗ này, tại không xa địa phương. Còn có thể nhìn thấy mấy cái thất hồn lạc phách người ngồi dưới đất. Còn có mấy cái trọng độ bỏng người. Nhìn qua, thật giống như bọn họ bắt gặp một chi bị đạn đạo tập kích đoàn xe đồng dạng tình cảnh. Thế nhưng thế giới trò chơi bên trong là không có đạn đạo. Nhiều lắm thì ma năng pháo. Thế nhưng ma năng pháo uy lực cũng không đến mức hội tạo thành trường hợp như vậy. Bởi vì bọn họ thật sự bị ma năng pháo tập kích. Hiện tại e rằng liền thứ cặn bã đều không còn. Lancelot nhìn trước mắt một mảnh lớn bị đốt trọi thổ địa. Hắn quả thật có phần không thể tin được. Nơi này đến cùng phát sinh ra cái gì? Những đang tại đó xa xa ngồi lên người. Hiển nhiên cũng nhìn được tới Victoria người. Trong đó có mấy người liền đứng lên. Bọn họ đầy bụi đất đã đi tới. Các ngươi là chợt hiện kim thị trấn nhỏ sao? Con của ta đâu này? Hắn không có cùng các ngươi cùng đi sao? Một cái trong đó ỉ vào một bả đại hồ tử. Thế nhưng đại hồ tử đã bị thiêu hủy hơn phân nửa nam nhân. Trong ánh mắt mang hy vọng này nhìn lại. Không có ý tứ. Chúng ta là Lancelot đang chuẩn bị nói rõ thân phận của hắn. Thế nhưng bên người những các người chơi đó đã nhao nhao líu díu quát lên. Không sai, chúng ta chính là chợt hiện kim thị trấn nhỏ đấy. Có phải hay không các người có nhiệm vụ gì cho chúng ta à? Nếu có bất kỳ nhiệm vụ, yên tâm người can đảm giao cho chúng ta cầm. Chỉ có chúng ta tiếp không đến nhiệm vụ. Không có chúng ta kết thúc không thành nhiệm vụ. Không sai chính là như vậy. Chúng ta không phải là chợt hiện kim trấn. Chúng ta là Victoria đấy. Các ngươi xa điêu sao? Vì cái gì nhận nhiệm vụ? Cũng không đương Victoria người. Loại này thời điểm trả lời thành thật vấn đề mới là chính xác lựa chọn. Trước mắt những cái này vừa mới đã gặp phải gian khổ người. Bị các người chơi lời làm cho đều có điểm đầu óc choáng váng. Thế nhưng Lancelot vẫn rất mau trả lời nói. Thật xin lỗi, chúng ta không phải là chợt hiện kim thị trấn nhỏ tới. Chúng ta là Victoria tới. Thế nhưng ta có thể hỏi một chút, nơi này phát sinh ra cái gì sao? Là cái gì tập kích các ngươi? Lancelot hỏi mấy cái này nguyên nhân. Rất lớn một phần là hy vọng rõ ràng phụ cận có hay không có nguy hiểm gì. Nói cách khác, nếu xe của mình đội cũng gặp phải như đối phương bộ dạng như vậy tình huống. Liền khó tránh khỏi có phần làm cho người ta lúng túng. Tuy các người chơi cũng có thể phục sinh, thế nhưng Lancelot rất rõ ràng chính mình không thể. Bên người Guinevere liền càng không có thể. Liền ngay cả Lancelot chính mình cũng không muốn thừa nhận. Có thể nhỏ trong đáy lòng là tồn lấy một chút bảo hộ Guinevere tâm tính. Thật sự liền một chút chút như vậy mà thôi. Là phi long. chúng ta gặp phải phi long tập kích. Đầu kia tà ác phi long liền như vậy lao xuống hạ xuống, sau đó đối với chúng ta phụt lên. Hắn đem này khắp khu cũng làm bản thân hắn chẳng săn bắn. Người nhà của ta cũng bị đầu kia tà ác sinh vật chết cháy. Chúng ta nhất định phải báo thù. Người trước mắt lập tức thống khổ hô hô lên, coi như là hết thảy ôm trò chơi tâm tính các người chơi. Thấy được tình cảnh này, cũng không khỏi có phần lòng trắc ẩn. Trung quy quá cực kỳ a. Như vậy, thương chuột lão đại gật gật đầu, đang chuẩn bị gọi mọi người lên xe ngựa một chỗ lúc rời đi. Xa xa lại đột nhiên truyền đến tiếng vang. Một đám người, trong tay đang cầm lấy đủ loại vũ khí, rất ít người cưỡi ngựa, đang hướng phía bên này chạy tới. Bọn họ đang nhìn có đoàn xe ở chỗ này, tới tốc độ lại càng nhanh. Cái kia đang cùng các người chơi thương lượng đại hồ tử nam nhân thấy được đám người kia, hưng phấn chạy tới, một bên hô to đến, nhi tử, nhi tử. Rất hiển nhiên, đám người kia hẳn phải là chợt hiện kim thị trấn nhỏ người, chuẩn bị chiến đấu. Người chơi trong đám người không biết ai hô một tiếng, rất nhanh soạt kéo một năm rút ra vũ khí tiếng vang. Liền ngay cả Lancelot cũng bị sợ tới mức tính phản xạ thiếu chút món vũ khí nhổ ra. Thế nhưng chờ hắn phản ứng kịp, nhanh chóng gọi người phía sau, thu hồi vũ khí, không phải là thổ phỉ. Không phải là thổ phỉ, bởi vì người của bọn hắn số cũng không nhiều, cho nên lần này xuất ra đều là giả bộ như thương đội bộ dáng. Ý định lén lén lút lút chạm đến York lĩnh sau đó xây dựng cứ điểm. Bởi vì Lilo nữ vương ý định đánh chính là phong thần kế thừa chiến tranh, mà không phải toàn diện xâm lược chiến tranh, cho nên chỉ cần bắt lại York lĩnh tòa thành, chiến tranh cơ bản cũng liền tuyên cáo kết thúc. Tuy từ kế thừa luật pháp góc độ, rất nhiều chuyện đều chân đứng không vững. Lancelot đối với các người chơi một hồi nháy mắt ra hiệu. Thế nhưng những thấy được đó ngựa cùng trang bị thật hưng phấn các người chơi, trong khoảng thời gian ngắn có phần do dự có muốn hay không thật sự thu hồi vũ khí. Còn là Guinevere đứng ra chân thành đối với mọi người nói, thỉnh mọi người tin tưởng ta, ta nhận thức chợt hiện kim thị trấn nhỏ trấn trường, là hắn tại ta nguy hiểm nhất bất lực thời điểm thu nhận ta. Hắn cũng không phải toàn tâm toàn ý đứng ở tà ác nhóc công tước bên kia. Trên thực tế, hắn không là địch nhân của chúng ta, mà là chúng ta có thể tranh thủ đối tượng. Guinevere nói như vậy xong, các người chơi vẫn có chút do dự. Chảo căn bảo nói với lấy, đều thu hồi vũ khí, không chuẩn chờ chút nữa còn có nội dung cốt truyện nha. A Phi cũng phất phất tay nói, thu hồi vũ khí, đối diện cũng không có bao nhiêu thứ tốt bộ dáng, trước không nóng nảy đánh. Cái khác công hội người phụ trách cũng nói không sai biệt lắm. Trên căn bản là lấy công hội vì cấu thành đơn vị các người chơi đã nghe được hội trưởng hoặc là người chịu trách nhiệm nhóm đều nói như vậy, cũng liền nhau nhau thu hồi vũ khí. Đương nhiên, thời gian thảo luận thanh âm vẫn luôn không có ngừng nghỉ qua. Thế nhưng bởi vì người chơi số lượng chỉ có 80 cá nhân, cho nên người chơi đặc hữu không có thứ tự hỗn loạn đặc chế biểu hiện cũng không tính đặc biệt rõ. Giang, nhìn thấy bọn họ đem vũ khí thu vào, Lancelot cùng Guinevere mới thở ra một hơi. Về phần thương chuột lão đại, toàn bộ hành trình đều tại cau mày, tựa hồ là bởi vì lộ trình bị trì hoãn cảm giác được không phải là rất vui vẻ bộ dáng. Đám người kia rất nhanh chạy tới Victoria trước mặt á nhân. Số lẻ chính là một cái ngồi trên lưng ngựa chiến sĩ. Tối thiểu từ hắn toàn thân ăn mặc áo giáp đến xem, là chiến sĩ không sai. Các ngươi là người nào? Vì cái gì xuất hiện ở nơi này? Bởi vì Victoria người nhân số cũng không nhiều, hơn nữa cũng không thấy đến có mấy người cầm lấy cung nỏ, cho nên những chợt hiện đó kim thị trấn nhỏ người tới cũng không có cẩn thận từng ly từng tí tới gần, mà là một đoàn trực tiếp chạy tới. đứng ở chảo căn bảo trước mặt của bọn hắn. Đầu lĩnh chiến sĩ quét thử một vòng, hỏi, chấn trưởng thúc thúc. Guinevere xốc lên chính mình túi cái mũ, vô cùng nữ tính, mặt mũi hóa trong, lộ ra nhanh muốn khóc lên biểu tình. Cái kia cưỡi ngựa chiến sĩ lập tức liền từ ngựa thượng nhảy xuống tới, có phần không dám tin bước nhanh đi tới. Guinevere, ta một mực ở lo lắng ngươi, còn tưởng rằng ngươi bị Victoria dã nhân bắt lấy giết chết. Thật tốt quá, cảm tạ thánh chủ. Cái kia chiến sĩ thoáng tái đem Guinevere ôm chặt trong lòng, không có chút nào để ý bên cạnh Lancelot thoáng cái chừng lớn ánh mắt. Bất quá hắn nhắc đến Victoria dã nhân thời điểm, Guinevere vẻ mặt vẫn biến hóa vi diệu một chút, sau đó có chút ngượng ngùng đẩy ra ôm hắn chấn trưởng thúc thúc. Sau đó chỉ một chút sau lưng những các người chơi đó, bọn họ chính là Victoria người. Soát, chấn trưởng thoáng cái rút ra vũ khí của mình, sau đó đem Guinevere hộ sau lưng, đồng thời cảnh giác nhìn về phía trống trải xung quanh, tựa hồ đang lo lắng sẽ hay không đột nhiên lao tới một đám phục binh đồng dạng. Các người chơi thấy được có NPC rút ra vũ khí, thoáng cái cũng rất hưng phấn. Này vạn nhất nếu đã đánh nhau, cũng không nên trách chúng ta không khắc chế a. Đi theo sau lưng chấn trưởng, cầm lấy đủ loại vũ khí, mọi người cũng thoáng cái cảnh giới lên. Thế nhưng xung đột còn không có thăng cấp thời điểm, Guinevere liền đứng dậy, nói, thúc thúc, sự tình không phải là như ngươi nghĩ. Victoria người cũng không phải cái gì dã nhân, bọn họ là trợ giúp ta đối kháng lóc công tước đấy. Bọn họ sẽ giúp ta cầm lại công tước tước vị cùng vốn nên thuộc về lãnh địa của ta. Nghe được Guinevere nói như vậy, chấn trưởng do dự một chút, nhìn trước mắt không có chút nào nhanh trương thần tình các người chơi. Sau đó hắn đem vũ khí thu vào, vừa nhìn về phía Guinevere, không ai có thể phản kháng lóc công tước, coi như là đánh bại tóc vàng dốc Victoria người cũng không được. Tiếp theo lóc công tước tiến công hội càng thêm mãnh liệt, các người bất quá là tại tự tìm đường chết mà thôi. Ngươi nên nghe Guinevere của ta, đi đế quốc, ở trong đó ngươi có thể vượt qua bình thường sinh hoạt. Guinevere cúi đầu, cũng không trả lời chấn trưởng. Chấn trưởng thở dài một hơi, ta liền biết không có cách nào thuyết phục ngươi. Hắn đi hai bước, hướng phía những người sống sót đó nhóm đi tới, đồng thời đối với Lancelot cùng các người chơi nói, thật xin lỗi, Victoria người, nếu như các ngươi muốn đi nơi nào, mau rời khỏi nơi này đi, nơi này xuất hiện phi long, hiện tại nơi đó cũng không an toàn, nguyện thánh chủ có thể phù hộ các ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.